Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 54, cung chính. Mai vua bóng đá toán cái bóng A. Brazil đội rời đi Nam Phi World Cup sân khấu. Lần này không khỏi khiến người ta lo lắng lên. Lo lắng trước phát huy hung hăng Nam Mỹ quân đoàn có hay không còn có thể hung hăng phá vòng vây. Tiến vào bán kết đây. Ở Brazil đội thua bóng sau khi mặt khác một nhánh đến từ Nam Mỹ đội bóng lại muốn xuất chiến. Vậy thì là đội tuyển Uruguay. Đây là đội tuyển Uruguay trùng cách 40 năm sau khi lại tiến vào tứ kết. Uruguay trong nước một mảnh vui mừng. Ngày hôm nay Uruguay đối thủ là châu Á dòng độc đinh Australia đội. TXT download này dịch trước. Đội tuyển Uruguay đã ở World Cup trận chung kết vòng người trung gian nắm 6 chàng bất bại. Vượt giới. Đồng thời trong đó 4 trận linh phong đối thủ. Có điều bản cuộc tranh tài. Trung vệ Godin bởi bắp đùi bị thương thiếu chiến. Vitorino điền vào chỗ trống cùng Lugano liên thủ chấn thủ phòng thủ cứ điểm. Mặt khác Fernandes đem vào thế Pereira xuất hiện trước phát trong đội hình. Australia nhưng là thương bệnh mãn danh không được coi trọng. Hầu như không có ai tin tưởng bọn hắn có thể thăng cấp bán kết. Nhưng là trong trận đấu Australia người ngoan cường làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ở hiệp một thi đấu bù giờ giai đoạn, Australia Cahill ở vùng cấm nhặt được cơ hội. Trực tiếp một cước vén bắn. Đem bóng đá cho vén tiến vào Uruguay khung thành. Australia người 1-0 dẫn trước. Kết quả này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Ai cũng không nghĩ tới Australia đội dĩ nhiên gặp như vậy ngoan cường mà hung hăng như vậy. Điều này làm cho người Uruguay đồng dạng giật nảy cả mình. Thật ở giữa sân tới gần. Bọn họ có thời gian hóa giải một chút. Ở hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu người Uruguay bình thường. Bắt đầu nhiều lần để uy hiếp Australia đội khung thành. Australia bị đá là càng ngày càng không hài lòng. Rốt cục ở toàn cuộc tranh tài đệ phút thứ 55. Thời điểm, Uruguay san bằng tỷ số. Diego Forlán chủ phạt 20m ở ngoài đá phạt trực tiếp chân phải chơi bóng môn góc xa. Quả bóng vẽ ra đẹp đẽ đường vòng cung chui vào khung thành góc trên bên phải. 1-1. Sau khi Uruguay công kích đến phi thường mãnh, thế nhưng không thể công phá Australia khung thành. Hai bên tiến vào bù giờ thi đấu. Tiến vào bù giờ thi đấu sau khi hiệp một thi đấu đội tuyển Uruguay chiếm hết ưu thế. Đáng tiếc không có đạt được ghi bàn. Bù giờ thi đấu hiệp hai trận đấu người Uruguay đồng dạng chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng cũng không có đạt được ghi bàn. Trái lại là để tư thế toàn diện bị áp chế Úc Đại Lợi người ở thời khắc cuối cùng suýt chút nữa phá. Cửa, ở bù giờ thi đấu cuối cùng một phút thời điểm, trên sân bóng phát sinh khiến người ta khiếp sợ một màn. Australia đội Cahill ở vùng cấm trước sút gôn, trực tiếp bay về phía Uruguay khung thành. Mắt thấy quả bóng sắp bay vào khung thành thời điểm, đội tuyển Uruguay bên trong Ajax tiền đạo Suarez dĩ nhiên đưa tay. Dùng cái đánh bóng chuyển động tác đem quả bóng từ trên đường biên ngang vỗ ra. Thẻ đỏ, penalty, vào đúng lúc này, người Uruguay dân là xoắn suýt. Bọn họ không biết nên vì là Suarez khen hay, vẫn là chửi bới. Nếu như không phải Suarez duỗi ra một tay, này bóng đã ghi bàn. Thế nhưng, hắn đưa tay sau, tạo thành Uruguay trên sân bóng một người. Hơn nữa người ta còn muốn đá penalty. Lúc này, bị phạt xuống sân Suarez ở đây một bên. Cũng không hề rời đi. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung trong sân bóng. Đứng vững Uruguay vùng cấm bên trong. Lúc này, hắn đang cầu khẩn cái này bóng không nên vào. Uruguay các cầu thủ dồn dập tiến lên cổ vũ Muslera. Hiện tại hết thảy người Uruguay hy vọng đều ở Muslera trên người. Australia người Cahill đi tới chấm phạt đền. Lúc này Australia người tựa hồ nhìn thấy thăng cấp bán kết hy vọng. Hết thảy Australia fan bóng đá đều đứng lên. Hai tay ôm ở trước ngực. Yên lặng mà cầu khẩn. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Cahill chạy lấy đà. Mạnh mẽ sút xa. quả bóng như một tia sáng trắng như thế bay về phía khung thành. Muslera ngọa cũng nhào bóng. Hắn nhưng ngăn cản không được quả bóng. Lúc này, tất cả mọi người nội tâm đều là căng thẳng. Bang! Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở khung thành trên xà ngang. Sau đó bay ra đường biên ngang. Australia người một mảnh trầm mặc. À, bên sân, Suarez song quyền nắm chặt. Chỉ thiên gào thét. Hắn ở nhảy lên. Hắn đang hoan hô. Hết thảy người Uruguay vào lúc này đều là vẻ mặt như thế. Lúc này, Suarez từ tội nhân biến thân anh hùng. Penalty không tiến vào. Australia đau mất tuyệt sát cơ hội. Australia đội tuyển quốc gia thật là có điểm thành cũng cây hưu. Bại cũng cây hưu a. Penalty đại chiến. Uruguay cùng Australia tiến vào penalty đại chiến. Tuy rằng lần này cây hưu lấy công chuộc tội. Đem quả bóng đưa Uruguay khung thành. Thế nhưng vẫn thoát khỏi không được Australia đội bị đào thải kết cục. Cuối cùng. Đội tuyển Uruguay penalty 4-2, tổng số điểm 5-3 chiến thắng Australia, thăng cấp bán kết. Sau trận đấu, Uruguay trong nước một nhà truyền thông báo đáp nói ra như vậy một cái tin tức. Suarez, ta không có lựa chọn nào khác. Hiện tại, bàn tay của Thượng Đế là của ta rồi. Bọn họ ở văn bên trong nói như thế. Maradona, bàn tay của Thượng Đế, đã trở thành bóng đá trong lịch sử một cái kinh điển. Ngay ở Maradona chính đang không ngừng nhắc lại năm đó kinh điển không thể phục chế thời điểm. Bàn tay của Thượng Đế tìm tới tân chủ nhân. Hắn chính là đội tuyển Uruguay cầu thủ Suarez. Ở hai ngày tiến hành Nam Phi World Cup tứ kết bên trong. Đội tuyển Uruguay lấy chiến thắng Australia đội. Tại nguyện thăng cấp bán kết. Đội tuyển Uruguay Suarez tự tay đem Australia đội che ở bán kết ngoài cửa. Ở bù giờ thi đấu sắp lúc kết thúc, Suarez dùng tay chặn ra Australia đội tất tiến vào chi bóng. Sau đó bị trọng tài chính thẻ đỏ phạt xuống. Nhưng về sau Australia đội cây hưu bắn mất penalty. Ở penalty đại chiến bên trong, người Uruguay cười cuối cùng. Ta không có lựa chọn nào khác. Sau trận đấu nói tới tay của chính mình bóng lúc Suarez nói. Như vậy một câu đơn giản lời nói để lộ ra hắn sự bất đắc dĩ cùng kiên quyết. Bóng ném cứu vớt đội bóng. Điều này không khỏi làm người liên tưởng đến 1986 năm Mexico World Cup trên do Maradona sáng tạo. Nổi danh bàn tay của Thượng Đế. Lúc đó, đội tuyển Argentina dựa vào Maradona tranh luận tính bóng ném đánh bại đội tuyển Anh. So với Maradona tranh luận tính bóng ném. Suarez phòng thủ thức bóng ném hay là càng có bàn tay của Thượng Đế, mùi vị. Suarez dùng một loại tự sát thức phương thức cứu vớt đội bóng. Điều này không khỏi làm người liên tưởng đến thánh kinh bên trong Giê-xu bị tra tấn lấy cứu vớt. Thế giới cố sự, ta làm như vậy, vì lẽ đó đội hữu của ta môn mới có cơ hội thắng được penalty đại chiến. Làm ta thấy cây hưu bắn mất penalty thời điểm. Ta cảm thấy không tên vui sướng. Suarez nói. Đối với cái kia phạm quy. Ta cảm thấy phi thường khổ sở. Không người nào nguyện ý bị phạt xuống sân. Nhưng ta không có lựa chọn khác. Bây giờ nhìn lại. Như vậy bị phạt xuống phi thường đáng giá. Bởi vì kiên trì đến cuối cùng. Hiện tại. Bàn tay của Thượng Đế là của ta rồi. Ở sau trận đấu. Giang Hô Tô hành động này lần được quan tâm. Cũng khá có tranh luận, tán thành có, phản đối càng nhiều, chào phúng người cũng không thiếu. Thế nhưng, người Uruguay tiến vào bán kết đây là sự thật không thể chối cãi. Vì lẽ đó người Uruguay đem Suarez xem là anh hùng dân tộc. Mặc dù ở vòng bán kết Suarez không thể ra tràng, Uruguay trở thành đệ nhị chi tiến vào vòng bán kết đội bóng. Cũng là chi thứ nhất từ tứ kết bên trong phá vòng vây Nam Mỹ đội bóng. Mà đón lấy một cuộc tranh tài chính là Nam Mỹ đội bóng Argentina đá với đội tuyển Đức. Thi đấu chưa bắt đầu. Cãi nhau cùng có liên quan đưa tin liền bắt đầu vì là cuộc tranh tài này làm nóng. Nước Anh Mirror Newspaper nhưng là đưa tin như vậy tin tức. Argentina đã 24 năm chịu không nổi nước Đức. Đim định luật có thể không kéo dài thần kỳ. Bọn họ ở văn bên trong là như vậy viết đến. Nước Đức đá với Argentina. Điển hình châu Âu cùng châu Mỹ. Sức mạnh cùng kỹ thuật đối kháng. Trận này, sao hỏa đụng địa cầu, giống như đại chiến chưa bắt đầu. Hai bên trước tiên chơi nổi lên ngoài miệng bão táp. Đối với đội tuyển Argentina tới nói, trong mắt của bọn họ chỉ có cừu hận. 2006 năm nước Đức World Cup, chính là ở tứ kết bên trong. Pampers Hùng ưng bị nước Đức chiến xa đào thải. Lần này, Maradona đã làm tốt rửa sạch nhục nhã chuẩn bị. Thời gian qua đi 4 năm oan gia tụ đầu. Ở phân biệt đánh bại nước Anh cùng Mexico sau khi nước Đức cùng Argentina song song giết vào tứ kết. Cái này cũng là hai đội thời gian qua đi 4 năm sau. Lần thứ hai ở World Cup tứ kết bên trong tao ngộ. Hai đội lúc trước đều kiêu căng biểu thị chặn đánh bại đối thủ. Schweinsteiger thậm chí còn cùng Argentina chủ soái Maradona đánh tới cãi nhau. Làm gốc cuộc tranh tài sớm làm nóng. Maradona không phải cái an phận chủ nhân. Mỗi đến then chốt buổi diễn, hắn cái kia há to mồm đều sẽ tuôn ra kinh người ngôn luận. Ngày trước, Maradona tiếp nhận rồi Argentina dân tộc báo phỏng vấn. Maradona hồi ức 1986 năm, 1990 năm cùng 2006 năm ba giới World Cup Đức A đại chiến. Trong đó 1990 năm Italy World Cup văn chương coi trọng nhất, làm đương kim vô địch. Maradona dẫn dắt đội tuyển Argentina giết tiến vào trận chung kết, nhưng cuối cùng thua trận thi đấu. Prem ở phút thứ 85 lúc phạt tiến vào penalty, thi đấu sau ta khóc. Ta từ chối cùng Abelanze nắm tay, bởi vì ta cho rằng trận chung kết bên trong còi đen khẳng định cùng hắn có quan hệ. Đối với Á quân, ta không có đi chúc mừng. Này đối với ta mà nói chẳng là cái thá gì. Đối với Maradona khiêu khích, đội tuyển Đức lập tức dành cho giáng trả. Chủ soái lớp biểu thị, 4 năm trước, đào thải Argentina thẳng tiến bán kết. Lần này không phải muốn lặp lại như vậy biểu diễn. Đội tuyển Đức càng cần phải nghiên cứu chính là đội tuyển Hà Lan. Mà đội tuyển Đức giữa sân cầu, thủ Schweinsteiger càng biểu thị, đội tuyển Argentina là một nhánh bóng phong rất kém cỏi đội bóng. Bọn họ đều là dùng mờ ám quấy giày đối thủ cũng nỗ lực ảnh hưởng trọng tài phán phạt. Đương nhiên, thiếu không được đối với cung chính phỏng vấn. Cung chính đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói như thế. Ta vẫn là câu nào? Sẽ không đi cân nhắc đối thủ là ai? Bởi vì chẳng cần biết bọn họ là ai. Gặp phải, ta chỉ có thể nói xin lỗi. 4 năm sau trở lại đi. Nam Phi không thuộc về các ngươi. Hung hăng, cung chính cái tên này quả thực quá kiêu ngạo. Căn bản cũng không có đem bất luận người nào để ở trong mắt. Con ngựa này vua bóng đá. Mai vua bóng đá phi thường tức giận. Bất mãn vô cùng. Maradona khi nghe đến cung chính nói như thế sau khi phi thường tức giận đệ nói rằng. Ta không biết hắn, cung chính, từ đâu tới đây lớn như vậy tự tin. Một cái vẫn không có cai sữa ra hỏa dám không đem lão tử để ở trong mắt. Lão tử phủng đến World Cup cúp quán quân thời điểm. Hắn cái con rùa tế bào trứng vẫn không có cùng tinh trùng kết hợp đây. Maradona lời nói để trước mặt hắn phóng viên đều là sững sờ. Không hổ là vua bóng đá. Hỏa khí lớn như vậy. Phát hỏa dáng vẻ đều là vua bóng đá cái giá. Mai vua bóng đá đối mặt phóng viên nhưng là nói như vậy. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Đại gia có thể đem hắn. Cung chính, lời nói xem là chuyện cười nghe một chút là tốt rồi. Trong trận đấu, ta gặp dạy dỗ vị này hậu bối làm sao đá bóng. Messi cái tên này nhìn như ôn nhu yếu yếu. Không nghĩ tới nói chuyện không một chút nào hàm hồ. Rất có điểm Manodu kéo tư thế đây. Hiện trường phóng viên mắt thấy Messi biểu hiện cũng là cả kinh. Đối với Messi phản ứng bọn họ cũng không nghĩ tới. Xem ra hôm nay đây là tới đúng rồi a. Làm đến chị a. Những người này dồn dập hưng phấn không thôi. Hai mắt mạo tinh tinh. Nghe môi vua bóng đá cùng Maradona. Cung chính cũng là nổi giận trong bụng lên. Đặc biệt là Maradona cái kia cậy già lên mặt rác rưởi. Cung chính cũng sẽ không nuốt giận vào bụng đây. Đang đối mặt phóng viên thời điểm, cung chính một cách lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, vâng vâng vâng, hắn, Maradona, đang hít độc, thuốc phiện, thời điểm, ca là không có nhìn thấy. Cũng may mà ca không có nhìn thấy nha. Nếu không thì ca liền hắn đây cho hại thảm lạc. Các ngươi cũng không biết năm đó có thể có không ít hắn phi fan cùng fan bóng đá nhí môn nhìn thấy. Đại danh đỉnh đỉnh Maradona hút độc, mà đi tới không đường về đây. Chà chà, cho tới cái kia xã sao cái gọi là Mai Đông. Ca đều không có làm sao nghe qua. Ai biết là cái thứ đồ gì nhi. Còn dạy ca làm sao đá bóng. Lão tử ngày mai tiến vào hắn ba cái. Cho hắn biết cái gì mới thật sự là đá bóng. Ếch ngồi đáy giếng. Cung chính lạnh như băng nói rằng. Ký giả phía dưới mắt thấy cung chính như vậy. Trong lòng không khỏi phát lạnh. Cái tên này thực sự là bụng dạ hẹp hòi hung hăng cực kỳ. Cộng thêm ác độc cực kỳ. Sau đó có thể không tốt tùy tiện đi chọc nộ cái tên này. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.